Long Uy Chiến Thần, chương 523, anh muốn em tiếp quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh muốn em tiếp quản tập đoàn Vương Lôi. Lê Uy Long nói, cái gì, anh muốn em tiếp quản tập đoàn Vương Lôi? Chu Nhược Mai lập tức vô cùng kinh ngạc. Em còn nhớ không? Anh đã từng nói tập đoàn Vương Lôi sớm muộn gì cũng sẽ là của em. Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai nói, em nhớ, lúc đó em còn tưởng anh nói đùa, nhưng không ngờ lại là thật. Lê Uy Long nói, là một tướng ba sao? Từ trước đến nay, lời anh đã hứa đáng giá nghìn vàng. Đối với em thì càng không nuốt lời. Lê Uy Long nói, bây giờ anh cảm thấy để lộ một ít thân phận cũng tốt. Không cần cái gì cũng phải che giấu. Có thể mở rộng lòng mình cùng vợ nói chuyện một cách thoải mái. Mặc dù địa vị của tướng ba sao này tương đối thấp so với địa vị của hộ soái bảo vệ đất nước, nhưng ở trong mắt Chu Nhược Mai thì như vậy đã rất giỏi rồi. Chu Nhược Mai nghe vậy, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Trước đây khi cô không biết thân phận thật của Lê Uy Long, bất kể anh nói cái gì, cô đều sẽ nghĩ anh đang khoác lác. Hiện tại mới biết những gì anh nói đều là sự thật. Anh không cần mở miệng ra liền nói tướng ba sao. Phải giữ bí mật, phải điệu thấp, có hiểu không? Anh đã quên những gì hôm qua em nói với anh rồi sao? Bây giờ Chu Nhược Mai thật lo lắng nếu những người phụ nữ khác mà biết chồng cô là một tướng ba sao thì sẽ quyến rũ anh đi mất. Trên xe làm gì có người ngoài? Chỉ có hai vợ chồng chúng ta thôi. Em không phải sợ, Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai nói. Tuy rằng hiện tại không có người ngoài nhưng em sợ anh sinh thành thói quen. Ở chỗ nhiều người sẽ nói lộ ra hết. Được, vậy thì anh sẽ không nói nữa. Thân phận của anh sẽ giữ bí mật không để lộ nửa chữ. Chỉ nói cho vợ anh biết. Lê Uy Long nói. Nhưng tối qua anh nói chuyện này ra ở trước mặt Tú Hằng. Cô ấy cũng biết điều đó. Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long nói. Hôm qua em đã tra hỏi anh trước mặt Tú Hằng còn gì. Nhưng mà Tú Hằng không phải là bạn thân của em sao? Cô ấy có biết cũng không sao. Anh định công khai thân phận của mình vào tối hôm qua nên mới nói ra trước mặt Nguyễn Tú Cẩm. Không ngờ khi công khai thân phận xong, Chu Nhược Mai lại muốn anh tuyệt đối phải giữ bí mật. Duy trì dáng vẻ điệu thấp như trước kia. Tú Hằng biết thì không sao. Nhưng anh không thể để cho những người phụ nữ khác biết. Chu Nhược Mai nói. Được, chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi. Để em tiếp quản tập đoàn Vương Lôi. Em nghĩ sao về chuyện này? Có thể bị áp lực quá lớn hay cảm thấy quá mệt mỏi không? Lê Uy Long hỏi. Nhất định sẽ có áp lực nhưng mà em thích thử thách. Vấn đề bây giờ là tập đoàn Vương Lôi được tập đoàn của Đông Quốc đầu tư tài chính. Làm sao anh có thể đem tập đoàn Vương Lôi chiếm làm của riêng vậy? Không phải phía Đông Quốc muốn có tập đoàn Vương Lôi này sao? Chu Nhược Mai hỏi. Bọn họ có muốn cũng không dám. Lê Uy Long tràn ngập tự tin nói. Sao anh chắc chắn như vậy? Chu Nhược Mai không thể tin được. Đó là tất nhiên. Anh biết bọn họ rất rõ. Lê Uy Long nói. Vậy khi nào thì anh giao tập đoàn Vương Lôi cho em? Chu Nhược Mai hỏi, đợi đến thời cơ thích hợp, vài ngày sau sẽ có kết quả. Lê Uy Long nói, trước khi trở về, Lê Uy Long đưa Chu Nhược Mai đến tập đoàn Galaxy, vì còn có việc quan trọng cần giải quyết nên không thể ngồi trong văn phòng chủ tịch. Ngay khi Chu Nhược Mai bước vào văn phòng chủ tịch, Ngô Vi đã vui vẻ bước vào nói, chủ tịch, hôm nay có tin vui. Tin vui là gì? Chu Nhược Mai hỏi. Tập đoàn Vương Lôi vẫn luôn đối chọi với chúng ta. Hôm nay đã bị cảnh sát niêm phong. Tất cả các giám đốc điều hành cấp cao, bao gồm cả chủ tịch cũng bị bắt. Ngô Vi nói, tôi đã nghe thấy tin tức này rồi. Chu Nhược Mai đã sớm đoán được tin tốt mà Ngô Vi sẽ nói. Chính là chuyện này, cách chương.